One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 951, chương 988. Tìm được Caesar. Cha, cái này một ngày ban đêm. Ăn xong Gap đưa thức ăn tới. Gap vừa muốn đi, lại bị Dragon cho gọi lại. Gap dừng bước, ánh mắt hơi lộ ra mê hoặc nhìn về phía Dragon. Hỏi, làm sao vậy? Nói cho bọn họ, ngàn vạn lần không nên tới cứu ta. Dragon hai mắt thật chặt nhìn chăm chú vào Gap. Nghiêm túc mà nghiêm túc lặp lại, để bọn họ đừng tới cứu ta. Gap tâm chợt căng thẳng. Dragon tuy là muốn bị phơi bày ra xử quyết. Gap tâm lý, kỳ thực, cũng có như vậy vẻ chờ mong. Làm cha, hắn đương nhiên không phải hy vọng nhi tử bị giết chết. Cho nên, hắn hy vọng quân cách mạnh tới cứu hắn. Đương nhiên, Gap cũng biết, mặc dù hắn thối lui ra khỏi hải quân, cũng không phải ngóng trông quân cách mạnh tới bản bộ nháo sự. Một ngày quân cách mạnh thực sự chạy tới, một trận đại chiến không thể tránh được. Đến lúc đó, đối với song phương mà nói, đều phải kinh thụ tàn khốc máu tanh đại giới. Người nghĩ xong, nhìn chằm chằm Dragon nhìn thời gian thật dài. Gap cũng không có biểu lộ ý nghĩ của chính mình. Hắn tuyển trạch tôn trọng nhi chết ý tưởng. Mặc kệ hắn làm quyết định gì, Gap đều lý giải cùng chống đỡ. Dragon trọng trọng gật đầu. Gap ly khai bản bộ. Càng nghĩ, vẫn là không yên lòng tự mình đi Bodica. Nhưng là, mới đến nơi đây, Gap liền hối hận. Hắn biết, trận này quyết chiến căn bản là không có cách phòng ngừa. Bodica bên bờ, rậm rạp, đậu không xuống trên trăm chiến thuyền. Mỗi một chiến thuyền đều là kỳ buồm phấp phới. Đau thương lóng lánh, trên mũi thuyền đều treo máu rầm rề đầu người. Mỗi người đầu đều mang hình tròn bong bóng mũ giáp. Những thứ này bị giết tất cả đều là thiên long nhân. Tuy là khoảng cách xử quyết Dragon còn có 8 thiên. Thế nhưng, đại chiến đi tới khí tức đã triệt để bao phủ ở Bodica. 200.000 quân cách mạnh tinh anh, tề tụ một đường. Khắp nơi đều là tiếng kêu. Khắp nơi đều là ngất trời sát khí. Quân cách mạnh lúc này đây, tinh nhuệ đều xuất hiện. Quang năng lực giả liền không xuống 2.000 người. Nghe nói Gap tới, Sabo thật sớm liền dẫn người ra đón. Sabo vẫn là một thân hắc sắc đắc thể tây trang. Tư thế oai hùng cao ngất. Bước tiến vững vàng, cười như gió xuân. Sắc mặt ôn hòa, đi tới gần. Sabo tao nhã lễ độ cho Gap khom lưng thi lễ một cái. Gap trung tướng, nghe nói ngươi rời khỏi hải quân, thế nào, có muốn hay không gia nhập vào chúng ta quân cách mạnh đội ngũ? Gap lật cái mí mắt, ngươi cái tiểu quỷ đầu, cũng thật là biết nói đùa. Lần này ta tới nơi này là... chấm ngoặc kép. Không đợi Gap mở miệng, Sabo lại khoát tay chặn lại. Dành nói trước là... vâng, đúng, Long tiên sinh để ngươi tới a. Lộp bộp, Sabo vừa dứt lời, Gap cả người hóa đá tại chỗ. Tuy là đứng ở trước mặt hắn là con tuổi nhỏ Sabo, nhưng là Gap lại cảm giác mình ở trước mặt hắn tựa như trong suốt giống nhau. Bất luận trong lòng nghĩ cái gì đều có thể bị hắn cho xem thấu. Loại cảm giác này Gap chỉ ở Suru trung tướng cùng chí tướng Sengoku trên người cảm nhận được quá. Sabo thường thường sẽ cho người bỏ qua hắn chí mưu. Kỳ thực, làm quân cách mạnh đệ nhân vật số 2, cũng không phải là bởi vì hắn thực lực mạnh bao nhiêu, mà là, hắn đầu não không thua với bất luận kẻ nào. Gap trung tướng, cảm ơn ngươi có thể tự mình đến nơi đây một chuyến. Bất quá, sợ là muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ngươi phải biết rằng, chúng ta làm như vậy, không chỉ có riêng chỉ là đơn thuần vì nghĩ cách cứu viện Dragon, mà là muốn trọng thương hải quân. Một ngày thắng lợi, sau này thế cục, chấm ngoặc kép, nói, Sabo chợt nắm chặt nắm tay. Trên mặt lộ ra tự tin mà nụ cười mê người, chắc chắn lao lao trưởng khống ở chúng ta quân cách mạnh. Trong tay, Gap bất đắc dĩ thở dài, ngươi và Kobe, thực sự quá giống, nếu như các ngươi có thể trở thành bạn thì tốt biết bao a. Bằng hữu, Sabo cười lắc đầu, Gap trung tướng ngài nói sai rồi. Kỳ thực, Kobe sớm liền là bằng hữu của ta. Gáp sửng sốt, thấy Sabo mặt lộ vẻ chân thành, không giống là đang nói đùa. Gáp biết, Sabo trong miệng nói bằng hữu, cùng năm đó mình và Roger giống nhau, đã là địch nhân, lại là bằng hữu, chính là bởi vì tôn trọng, mới, chỉ có, nhất định phải quang minh tránh đại đánh bại đối phương. Gáp không có quá nhiều dừng lại, Tạ Tuyệt Sabo giữ lại, Gáp sẽ phải rời khỏi. Trước khi đi thời điểm, Sabo tính trước kỹ càng nói với hắn, Gáp trung tướng. Người nói cho Kobe, nếu như hắn không thể bãi bình Doflamingo, cuối cùng, thua nhất định là hắn. Ngoặc kép chấm chấm, lôi sơn đảo, một đám bất nhập lưu hải tặc đang vây quanh ở Caesar bên người. Caesar trước mặt, có rượu có thịt, trong lòng còn có một kiều tích tích mỹ nữ. Vui Caesar tâm hoa nộ phóng. Đỏ mặt cùng tựa như uống rượu say. Caesar háo sắc sao? Không chỉ có tốt, hơn nữa còn không phải bình thường tốt. Ở trong nguyên tắc được đưa tới Big Mom trước mặt, Big Mom hỏi hắn nghiên cứu thế nào. Kết quả, Caesar đem Big Mom cho kinh phí hầu như đều dùng ở tại sống phóng túng mặt trên. Trong đó, hắn còn nhớ lại bình thường cùng rất thật đẹp nữ ở chung với nhau sung sướng thời gian. Đây là một cái tương đương xấu xa tên. Trước đây Thánh phát sinh đại chiến, Nami một người cùng John Quixote gia tộc đã ở Bradley Cerro tát đánh túi bụi. Caesar chính là vào lúc đó len lén chạy trốn. Hiu la la la la la la la. Chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian này, Caesar thời gian trải qua không tồi. Mặc cho tân thế giới phong khởi vân dũng, hắn ngược lại khó có được ung dung tự tại trốn ở không biết tên trên đảo nhỏ tiêu dao. Khoái hoạt, lai, người vóc người này thật không sai. Chấm ngoặc kép, Caesar một vừa đưa tay thưởng thức, một bên cười đắc ý không ngừng. Tiếng cười của hắn, không giống người thường, thanh âm mỗi lần đều sẽ kéo rất dài. Điên mà khả ái, tàn bạo mà ngốc manh. Nhất là Caesar bán manh thời điểm, khuôn mặt hồng phác phác. Hai cái con mắt cười híp mắt híp lại, khỏi nói nhiều khôi hài buồn cười. Ở One Piece trên thế giới, có người chỉ bằng vào ly kỳ cổ quái tiếng cười, liền có thể khiến người ta lao lao nhớ ở tâm lý. Tỉ như Doflamingo, phệ phệ phệ, chấm ngoặc kép, Mingo tiếng cười, khí phách mà ngạo mạn, tràn đầy đối với cái này cái thế giới miệt thị. Tát ô long tiếng cười, đắc lạc hì hì hì, cường đại ôn nhu, nghe. Để người tâm lý ấm áp. Moria tiếng cười kỳ kỳ kỳ kỳ. Hắc ám mà gian trá. Dâu trắng cha tiếng cười cô kéo kéo kéo kéo. Chấm ngoặc kép. Cường hãn mà khí phách. Ôn nhu mà thân thiện. Hoạt thoát thoát một cái giống như núi nguy nga cao ngất. Như là biển ôn hòa rộng đến phụ thân. Hắc hồ tử tiếng cười tặc ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Hắc ám mà âm hiểm. Làm cho một loại tiểu nhân được thế cảm thụ. Tràn đầy vô tận dã tâm, có một loại âm mưu được như ý vui vẻ, nhưng là, bỗng nhiên, hai cái hình dáng tướng mạo cổ quái người xuất hiện tại Caesar trước mặt Caesar. Thiếu chủ tìm ngươi rất lâu rồi, ngươi thật là để cho chúng ta phí không ít võ thuật a, các ngươi là. Vừa nghe đến thiếu chủ hai chữ, Caesar nhất thời kích linh linh dùng mình một cái, ngay cả vói vào nữ nhân kia trong ngực tay cũng cứng lại rồi. Caesar trừng đại con mắt theo bản năng hỏi là, vâng, đúng, Doflamingo để các ngươi tới. Tuy là Mingo trước kia là Caesar chủ nhân, thế nhưng, quan hệ giữa bọn họ cũng không có tốt như vậy. Càng nhiều hơn chính là hợp tác. Hơn nữa, Mingo đối với Caesar cũng không phải tín nhiệm, bằng không cũng sẽ không phái liền Monet giám thị hắn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.